Quân đề ẩn hôn, trọng sinh toàn năng thiên hậu, tác giả, Thủy Thiên Triệt, thực hiện, Thư Việt Báo, chương 407 trụ cùng nhau. Nam Hy tỉnh lại thời điểm, phi cơ còn chưa tới địa phương, vừa mở mắt liền nhìn đến tối tăm ánh sáng, bên cạnh Quý Mặc Sâm cũng ngủ rồi, ngủ bộ dáng vẫn là thực lãnh đạm, điểm này lãnh đạm lại vừa lúc gia tăng hắn mặt bộ tinh xảo phúc loại này thuộc về nam tính tinh xảo. Càng lăng liệt, giống như tinh mỹ tuyệt thế lưỡi đao, lại như là mà nhiên tạo hình thành băng, trong sáng chung lại có thể đâm bị thương người. Nam Hy dùng ánh mắt phác họa Quý Mặc Sâm mặt, trước kia liền cảm thấy hắn tuấn mỹ cực kỳ, hiện tại càng như vậy cảm thấy. Nhìn trong chốc lát, Nam Hy liền cảm giác được bàn tay khác thường, cúi đầu đi vừa thấy liền phát hiện Quý Mặc Sâm bao trùm tay mình. Nam Hy ngẩn người. Không biết xuất phát từ cái gì tâm tư, lại nhìn Quý Mặc Sâm khuôn mặt liếc mắt một cái, sau đó mở ra tay mình, đầu tiên là nhẹ nhàng gãi gãi Quý Mặc Sâm lòng bàn tay. Phát hiện Quý Mặc Sâm tay hơi chút buông ra, nàng dễ dàng đem ngón tay cắm vào Quý Mặc Sâm khe hở ngón tay. Nàng mới như vậy làm, Quý Mặc Sâm tay liền khẩu đi lên, đem ban đầu dắt tay diễn biến thành 10 ngón tay đan vào nhau. Nam Hy ngẩng đầu, phát hiện Quý Mặc Sâm vẫn là nhắm mắt lại ngủ bộ dáng. Bất quá vốn dĩ bình thẳng khóe miệng rõ ràng rất nhỏ dơ lên. Tiếp viên hàng không đi tới, nhìn về phía hai người, phát hiện Nam Hy tỉnh, mới vừa tính toán mở miệng hướng nàng dò hỏi nhu cầu. Nam Hy ở nàng mở miệng phía trước liền lắc đầu. Tiếp viên hàng không, ngoặc kép, hành đi, nàng minh bạch, đem bước chân phóng đến càng nhẹ rời đi này phiến hai tha không gian. Nam Hy không biết Quý Mặc Sâm rốt cuộc là thật tỉnh, vẫn là không tỉnh, bất quá quá không tính toán đi chọc minh điểm này. Chỉ nhìn một cách đơn thuần hiện tại Quý Mặc Sâm bộ dáng, cùng với hai người thủ sẵn ngón tay cảm giác không xấu. Nam Hy thưởng thức Quý Mặc Sâm thịnh thế mỹ nhan trong chốc lát, liền nhắm mắt dưỡng thần bắt đầu tưởng sự tình, cùng với chính mình tư tưởng, thủ sẵn Quý Mặc Sâm ngón tay. Ngẫu nhiên buông lỏng căng thẳng tiết tấu, cùng với thời gian nhẹ nhàng chậm chạp tốc độ chảy, có trấn an nhân tâm ấm áp. Quý Mặc Sâm tại đây loại ấm áp cảm thụ hạ, chậm rãi lâm vào chân chính thâm biên chỉnh xuống phi cơ sau. Nam Hy trước khởi động máy cất mai nhiễm gọi điện thoại báo bình an cùng tình huống. Sau đó cùng Quý Mặc Sâm cùng nhau ngồi xe đi dự định tốt khách sạn. Công ty kỳ hạ nghệ sĩ đều trang bị tốt như vậy đãi ngộ sao? Tới rồi khách sạn sau, Nam Hy vừa thấy khách sạn quy mô liền biết giá trị xa xỉ. Quý Mặc Sâm đem phí cho bọn hắn tiện đưa lý đi lên người hầu. Đem cửa đóng lại, Nam Hy đi tới phát hiện dương hành lý không riêng có chính mình. Cũng có Quý Mặc Sâm ân vốn dĩ tính toán thu thập chính mình đồ vật động tác cũng dừng lại. Dù bận vận ung dung nhìn Quý Mặc Sâm ân, Quý Mặc Sâm nói. Không anh chẳng sợ đế nhất tập đoàn tài đại khí thô. Cũng không cần thiết cấp kỳ hạ nghệ sĩ tốt như vậy đãi ngộ. Xuất ngoại một chuyến công tác liền cấp định thất tinh khách sạn. Này không phải đãi ngộ hảo. Này đơn giản chính là đầu óc có hố. Quý Mặc Sâm nói, ta tư nhân đỉnh Nam Hy. Một gian, ân, Quý Mặc Sâm đem áo khoác cởi ra, treo ở tủ quần áo. Nam Hy cố ý nói, khí quỷ, nhiều đính một gian thì thế nào, sẽ làm ngươi rời đi ta tầm mắt. Quý Mặc Sâm giải nút thắt. Quay đầu lại nhìn về phía Nam Hy, này phúc tư thái phối hợp cảnh tượng, xinh đẹp ưu nhã đến giống một bức họa. Nam Hy không tiếng động cười một tiếng, càng ngày càng sẽ lời âu yếm, còn mỗi câu lời âu yếm đến độ như là đại lời nói thật. Đây mới là lời âu yếm cảnh giới cao nhất. Quý Mặc Sâm đem nút thắt giải đến không sai biệt lắm. Đối Nam Hy nói, công ty an bài khách sạn là XXX, cách nơi này không xa. Đi đường cũng liền 10 phút lộ trình, ngươi thật sự không muốn cùng ta cùng nhau trụ nói. Cũng có thể qua đi, Quý Mặc Sâm xoay người chính diện nhìn Nam Hy. Nam Hy tầm mắt tự nhiên dừng ở hắn hoàn toàn cởi bỏ áo sơ mi sau. Lộ ra tới cơ bụng thượng. Không, có tốt vì cái gì muốn đi kê monster, Nam Hy nói. Quý Mặc Sâm, ta đi trước tắm rửa, hảo à, Nam Hy nói. Quý Mặc Sâm đi đến phòng tắm ân, Nam Hy nhìn chằm chằm hắn bóng dáng. Chờ hoàn toàn nhìn không thấy, mới cười ra tiếng âm tới. Thật cho rằng nàng không biết a, Nếu là vừa mới nàng thật muốn đi công ty an bài khách sạn, Quý Mặc Sâm khẳng định sẽ không dễ dàng đáp ứng. Chẳng qua Nam Hy thật đúng là không ngại cùng Quý Mặc Sâm cùng ở. Những cái đó cũng là muốn nhìn Quý Mặc Sâm là cái gì phản ứng. Kết quả phản ứng còn tính vừa lòng. Đặc biệt làm nàng vừa lòng vẫn là sắc đẹp. Đem dương hành lý mở ra. Vật dụng hàng ngày cùng quần áo đều phân loại hảo. Phòng xếp rất lớn. Có phần phòng bếp, phòng giữ quần áo từ từ. Nam Hy đem chính mình đồ vật thu thập hảo. Cũng cấp Quý Mặc Sâm để lại không vị. Sau đó đi đem bức màn kéo ra. Từ cao cao địa phương xem đi xuống. Một mặt là hoa mỹ thành thị phong cảnh. Một mặt là mênh mông vô bờ hải dương. Vô cùng trống trải tha tâm tình. Nam Hy nhìn trong chốc lát. Nhảy tới trên giường. Thử mềm mại lực đàn hồi. Quý Mặc Sâm đơn giản tắm rửa một cái ra tới. Liền nhìn đến người nào đó ở trên giường nhảy nhót. Ở Nam Hy trên người kỳ thật rất ít có thể nhìn đến nàng tính trẻ con một mặt. Hiện tại thấy liền nhịn không được nhiều xem vài lần. Nàng tính trẻ con lên. Toàn thân tràn đầy thanh xuân hơi thở. Làm nhân tâm tình sung sướng. Thanh xuân trung lộ ra tự tin lười biếng. Lại so bạn cùng lứa tuổi càng nhiều một phần dụ tha mị lực. Nam Hy thấy được Quý Mặc Sâm. Tẩy xong rồi. Ân, Quý Mặc Sâm nói. Ta đây đi. Nam Hy từ trên giường nhảy xuống. Cầm chính mình sáng sớm chuẩn bị tốt quần áo. Quý Mặc Sâm toàn bộ hành trình nhìn nàng không lời nói. Chờ đến Nam Hy đi ngang qua hắn thời điểm. Bị Quý Mặc Sâm đột nhiên tập kích cánh tay ôm Ani, thân thể bị ôm đến vừa chuyển liền rơi vào Quý Mặc Sâm trong lòng ngực. Nam Hy trước chú ý tới chính là Quý Mặc Sâm trên người mùi hương. Khách sạn sữa tắm mùi hương sao? Khá tốt nghe, môi đã bị Quý Mặc Sâm cấp hôn lên. Một cái ôn tồn hôn, dừng lại một giây đã bị buông ra. Đi thôi, Quý Mặc Sâm buông ra Nam Hy. Nam Hy vô ngữ, nhìn hắn một cái. Hướng phòng tắm đi đến. So với Quý Mặc Sâm tắm rửa thời gian muốn trường một ít. Bình nghỉ ngơi ý niệm. Ở khách sạn trong phòng tắm hưởng thụ massage bồn tắm. Cả người sảng khoái Nam Hy mới ra tới. Quý Mặc Sâm đang ở đối với notebook làm chuyện gì. Nam Hy mới vừa đi lại đây hắn liền phát hiện. Đối nàng vẫy tay. Nam Hy tiếp cận phát hiện hắn ở cùng lão gia tử đối video. Lão gia tử thấy được Nam Hy liền hoàn toàn đem Quý Mặc Sâm cấp quên một bên đi. Đem vị trí cấp Hi Hi. Ngươi có thể cút đi. Lão gia tử thanh âm một chút không khách khí. Nam Hy làm bộ làm tịch giúp Quý Mặc Sâm lời nói. Như vậy là được. Chúng ta cùng nhau bồi ra ra lời nói. Trên thực tế ở lão gia tử nhìn không tới góc độ. Có cái Quý Mặc Sâm một cái bợn cợt ánh mắt. Quý Mặc Sâm không lời nói. Đứng lên đem Nam Hy ôm tới rồi chính mình trên đùi ngồi xuống. Ở Nam Hy cùng lão gia tử giống nhau dại ra hạ. Hảo, lão gia tử. Ngoặc kép, khụ, Nam Hy. Ngoặc kép, Nam Hy, ra ra. Chúng ta đến khách sạn Nga. Các ngươi trụ cùng nhau a. Ân, đang ở nhà cũ lão gia tử nội tâm thực phức tạp. Trước kia ghét bỏ tôn tử quá không hiểu chuyện. Không hiểu đến đau người. Không hiểu đến tình thú. Hiện tại nội tâm lại bắt đầu có điểm ngại hắn quá dính. Liền không thể lăn một bên đi. Thiếu ở lão nhân trước mặt tú ân ái. Tú tức phụ nhi sao? Đừng quên, cái này hảo tức phụ nhi. Vẫn là hắn cấp tìm. Hết chương.